Chương 843, chiến đấu đi. Lao Thái Thái 25. Hạ Thiên Ý cùng Hàn Tố Mai hai người nguyên bản dự định là cờ âm mở tới Hồ Diễm Phân trong tay tiền còn lại, đồng thời nghĩ biện pháp ghi lại Hồ Diễm Phân thừa nhận cùng Hạ Tưởng cùng một chỗ chứng cứ, cũng không nhất định không phải là chân tài thực học, chỉ cần có thể chỉ tốt ở bề ngoài, nghe nhìn lẫn lộn liền có thể đạt tới Hàn Tố Mai không sai lầm ly hôn mục đích. Hàn Tố Mai là biết Hạ Tưởng có bao nhiêu tài sản, kia tòa nhà phòng ở tối thiểu có thể bán được 150 vạn, tăng thêm hắn tồn tại ngân hàng tử kỳ cùng với tại bằng hữu công ty đầu tư, như thế nào QNZ có 400 vạn tà hữu. Liền xem như một nhà năm miệng ăn người chia đều, nàng cùng Hạ Thiên Ý cũng có thể cờ âm mở tới 150 vạn trở lên đi. Lại thêm Hồ Diễm Phân nơi này còn có thể lấy tới cái 20 vạn, chẳng những quán net hậu kỳ đầu tư tất cả đều đủ rồi. Hai người còn có thể lấy ra tiền mua cái không sai biệt lắm phòng ở Hạ Thiên Ý cách đại môn trông thấy Hồ Diễm Phân phòng ở như vậy xinh đẹp, nghĩ đến lao già ngược lại là thật biết cho chính mình chọn địa phương chờ chết, âm thầm tính toán hoặc là có thể đem phòng này lấy tới tay hoặc là chính là đem chính mình kia hộ phòng ở theo Hạ Tưởng kia cầm về. Hắn dựa vào cái gì giam giữ chính mình phòng ở ngươi cho ngươi chính mình nữ nhân xuất tiền mua phòng ốc? Dựa vào cái gì bắt ta Hạ Thiên Ý đổ vật lấp hố? Hạ Thiên Ý là càng nghĩ càng thấy đến hắn lẽ thẳng khí hùng. Vốn là muốn Hồ Diễm Phân ở trước mặt mọi người bị mất mặt, có lợi cho bọn họ kế tiếp đàm phán, cho nên Hàn Tố Mai mới có thể ở trước mặt mọi người gọi ra chuyện này. Bọn họ tính toán, lao già tâm hoảng ý loạn khẳng định trước hết nghĩ biện pháp để bọn hắn ngậm miệng, sau đó vào nhà nói chuyện. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nha. Nàng tức trước tiên ở trên tâm lý bị chèn ép. Nguyên bản đầu cũng không phải là thực linh quang lão già còn không phải tùy ý hai người bọn họ nắm làm sao Hồ Diễm Phân căn bản không dựa theo kịch bản diễn vậy thì thôi, nửa đường còn giết ra cái không có hảo ý Hạ Thiên Tư. Hạ Thiên Ý vừa thấy Hạ Thiên Tư xuất hiện, lập tức liên tưởng đến toàn bộ sự tình trước trước sau sau, cảm thấy hắn cùng Hàn Tố Mai tính toán giống như đều bị Hạ Thiên Tư cho tính kế. Tiếp tục lại là phong hồi lộ chuyện. Hạ Thiên Ý giờ phút này không muốn gặp nhất lao ba cù nở dê từ trên trời giáng xuống. Hạ Thiên Ý hoàn toàn chính xác định tìm một cơ hội cùng lao cha hảo hảo nói chuyện, có thế tuyệt đối không phải tại trước mắt bao người như vậy cùng lao cha đàm phán, cho nên dưới tình thế cấp bách mới nghĩ đến chuồn đi, lại bị lao giả tại chỗ gọi ra. Hạ Thiên Ý giờ phút này toan sảng giống như ăn quá thời hạn lao đàn dưa chua mì thịt bò. Hắn cũng hoài nghi đến tột cùng lao gia hỏa này đến cùng phải hay không chính mình mẹ ruột cha mẹ nào không phải là vì nhi nữ cẩn trọng, chết thì mới dừng, nhện cái vì có thể để cho con cái nhóm lớn lên thậm chí đều trực tiếp làm hài tử đem chính mình ăn. Hắn chỉ mượn dùng nàng phòng ở làm mấy đồng tiền lao gia hỏa cứ như vậy ra mồm, Hạ Thiên Ý trong cơn tức giận thật muốn dùng chính mình 42 chân hung hăng đo đạc một chút lao bà kia trường mặt to. Đáng tiếc vạn chúng nhìn trừng trừng. Hắn không dám coi như hắn dám, có vẻ như hắn cu nở dê đánh không lại. Từ khi mặt mũi bầm dập bị lão bà theo nhà ngang ném ra bên ngoài về sau, Hạ Thiên Ý luôn cảm thấy lão bà chỗ nào nhìn giống trong phim ảnh Phương Thế Ngọc hắn mẹ, mà đi theo bên người nàng những cái kia dân bản xứ không nói cũng hiểu giữ gìn cũng nói bây giờ lão bà không dễ chọc. Hạ Thiên Ý đều không còn gì để nói, như thế nào tất cả mọi người đột nhiên như là biến thành người khác đâu. Hạ Thiên Tư không còn như lúc trước như vậy chỉ biết là xú mỹ, giống một đầu nút trong bóng tối rắn độc dòm ngó bọn họ, sau đó thình lình xông tới hung hăng cắn một cái lại cấp tốc gần nút đứng lên, khiến người ta khó mà phòng bị. Hạ Thiên Ý luôn cảm thấy Hạ Thiên Tư bây giờ nhìn mình ánh mắt mang theo không cách nào coi nhẹ hận ý, thế nhưng là chính mình chưa làm qua chuyện gì có lỗi với nàng á lao bà cu nở dê theo trước tưởng như hai người. Kỳ thật ở phía sau đến hai người sớm chiều ở chung nhật tử, Hạ Thiên Ý cảm thấy Hàn Tố Mai cũng trở nên theo trước hoàn toàn khác biệt. Bất quá bởi vì Hàn Tố Mai loại này khác biệt là đối Hạ Thiên Ý có chỗ tốt, cho nên hắn tận lực không để ý đến nàng khác thường. Lâm Tịch nhìn ra Hạ Tường là có lời muốn nói dáng vẻ, đưa tay tại Hạ Tường ngực bụng điểm chỉ mấy lần, sau đó lại chậm rãi nhào nặn, một bên nói cho người bên cạnh, nếu là có người hô hấp không thoải mái, nội tức không điều. Cứ như vậy nhào nặn, ấn áp mấy cái này huyệt vị. Đám người quả thấy Hạ Tường trạng thái tốt lên rất nhiều, lập tức đều khiêm tốn thụ giáo, đi theo lão sư lại học thêm nhất chiêu. Nhìn Hồ Diễm Phân tao nhã lạnh nhạt, một bộ vô sự không thể đối người nói quang minh lỗi lạc, rất nhiều hoàng khê cốc người đều lòng sinh hổ thẹn, cảm thấy tùy tiện bị lão sư này một trai một gái mang tiết tấu thực sự ngu xuẩn. Hạ Tường thong thả một chút cảm xúc, háng giọng, đem có thể nói tiền căn hậu quả giản lược nói một lần, về phần những cái kia quá dơ bẩn sự tình vẫn là nhà mình biết là được rồi. Dù sao vật đổi sao rời, tất cả mọi người còn muốn sinh hoạt, cho người khác lưu con đường sống, cũng là cho chính mình chừa chút mặt mũi. Ta đích xác thẹn với vợ trước, thế nhưng là đối với nhi nữ cùng với tái hôn thê tử, tự nhận cũng không sai lầm. Toàn gia thị thị phi phi không cần phải lấy ra ở trước mặt mọi người nói, chỉ là bọn hắn như vậy lang tâm cẩu phế chạy tới tính toán chính mình mẹ ruột, thật sự là thực sự. Hạ Tường nói xong, mắt đục đỏ ngầu, nghẹn cả lòng, che ngực lúng ta lúng túng không nói gì. Hắn đột nhiên thay diễm phân ủy khuất. Sinh mà vì người, vốn là có cường có yếu, cường có cường đạo lý, có thế kẻ yếu liền không có sinh tồn cần thiết sao? Chẳng lẽ bởi vì diễm phân mềm yếu cùng nhường nhịn, liền có thể tước đoạt nàng sinh tồn quyền lợi? Ngươi cảm thấy nàng vô năng, làm sao biết tại cấp bậc cao hơn người trong mắt, ngươi kỳ thật cũng là trong phế vật một viên. Năm đó hắn cảm thấy nàng không muốn phát triển, theo không kịp thời đại, nửa đường vứt xuống nàng. Sau đó Hạ Thiên Ý chỉ nhẹ nhõm hai câu no ý liền lừa gạt đi. Nàng hết thảy, làm nàng ở tại cái loại na y âm ú ẩm ướt mà chật trội nhà ngang trong, tiếp tục nữ nhi Hạ Thiên Tư cu nở dê hóa trang lên sân khấu. Bọn họ người nhà họ Hạ ngươi một quyền ta một chân, đem cái này đáng thương nữ tử tươi sống bức thành một đầu bưu hãn con nhím. Nên bị chỉ trích, hẳn là bọn họ những này khi dễ nhỏ yếu người, mà không phải kẻ yếu bản thân. A nàng có lỗi gì? May mắn diễm phân kịp thời tỉnh táo, như bùn nính bên trong hồ điệp, trải qua mưa gió rốt cuộc tung ra cánh tại sinh mệnh cuối cùng quãng thời gian này sống ra bản thân sắc thái. Hạ Tường chỉ cảm thấy có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nhìn xem hồ diễm phân kia một đôi nhi nữ, nhìn nhìn lại còn lôi kéo con riêng một cái tay, an mặc không dính khói lửa trần gian Hàn Tố Mai, Hoàng Khê Cốc người cảm thấy lao sư chính là quá xui xẻo. Lâm Tịch, các ngươi đây đều là cái gì ánh mắt? Lao tử cho tới bây giờ đều không cần người khác đáng thương. Một ngày nào đó, ta sẽ đứng tại ánh nắng tươi sáng địa phương, sống thành trong lòng mình khát vọng bộ dáng. Lâm Tịch lần thứ nhất nhìn thẳng Hàn Tố Mai, Hàn nữ sĩ, đừng cứ gọi ta tỷ tỷ. Theo Hạ Tường kia luận xin gọi ta tiền bối, theo Hạ Thiên Ý này luận xin gọi ta a gì, còn có, ngoại trừ trả tiền các ngươi về sau ít đến quấy rầy ta sinh hoạt, ta phạm buồn nôn. Nhìn bị nàng nghĩa mai đến á khẩu không trả lời được Hàn Tố Mai, Lâm Tịch ý đồ xấu nói, có thế bị Hạ Thiên Tư loại này đầu góc người châm. Ngồi, sử dụng, các ngươi thật sự là chỉ số thông minh đáng lo, bất quá đừng tưởng rằng ai cũng giống như các ngươi. Ta đây... Buổi sáng phải bồi ta học sinh, buổi chiều còn phải hầu hạ ta đám kia lao sư, rất bận rộn, không đếm xỉa tới các ngươi những này cầu thí suối quẻ sự tình. Hoàng Khê Cốc đám người nghe được Lâm Tịch nói buổi chiều vội vàng hầu hạ ta lao sư, tự nhiên biết những hải tử kia vì chạy tới hôn điểm tâm ăn, mỗi ngày dày vò lấy lao thái thái học này học kia, hắn mẹ trộm cà chua chuyện xưa đã tại toàn bộ Hoàng Khê Cốc lưu truyền ra đến, nghe nói hiện tại nàng chẳng những muốn học tiếng Anh, còn có múa ba lê cùng đài quyền đạo. Đám người một hồi thiện ý cười. Lâm Tịch giống như cười mà không phải cười nhìn Hạ Thiên Tư, ngươi tạo ta giao, lão nương liền đoạn ngươi đưa ngờ ải, một thù trả một thù, hai chúng ta rõ ràng. Hạ Tường, ta chuẩn bị cho ngươi chút thuốc hảo hảo điều trị thân thể, đừng hôn không có cách thành trước nạp mạng. Nàng lần nữa quay đầu nhìn Hạ Thiên Ý, Hạ Thiên Tư hai cái, đây là ta lấy mâu thân phận đối các ngươi một lần cuối cùng tha thứ. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ là các ngươi mẹ, không phải là của các ngươi quần cục, kéo nước tiểu lao nương đều phải giúp các ngươi ôm lấy.